Bao nhiêu lần tôi hồ hởi nhảy đến bàn máy thì y như rằng bấy nhiêu lần tôi thất vọng não nề dập máy xuống. Vài ngày sau, ông anh tôi thi đại học trở về. Trưa hôm đó tôi đang ngồi nghe nhạc ở phòng khách thì thấy ông sách ba, lô lụ lụ bước vào, vẻ mặt chả hiểu là đang vui hay buồn. Sao huynh? Sao rồi? Thì sao tôi mắt sáng trưng hỏi như máy, sao con mắt tao vừa về đã tra tấn, tránh tra. Ông ném phịch cái ba lô xuống nền nhà. Ở tôi đần mặt ra vì ngơ ngác, rồi vội quay sang hỏi ba tôi sao ba, ông thi được không? Nhưng ba tôi chỉ lắc đầu đáp gọn lõn, cũng được. Rồi bỏ ra sau nhà rửa mặt cùng ông anh, còn lại tôi trơ trà giữa nhà như ông phỏng đá. Mà đến lát sau, khi mà tôi dâng tận miệng ông anh chai xinh và ly đá mát rồi, thì ông mới chịu hé miệng tiết lộ cho vài câu dạng ngọc. Bách khoa thì chắc chắn đậu, y dược thì hên xui, đề khó như quỷ. Ông hấp ngụm nước, rồi dựa hẳn vào ghế bành, sao thế, đề khó lắm à. Quên nhắm được mấy điểm tôi háo hức, mặt nửa cười nửa mếu, vì vẻ như ông anh tôi lại sắp nối gót theo các ông anh trước, mà rất y dược nữa rồi. Mày thôi cái trò hỏi điểm đi, thi xong, rồi ngồi đoán mò có ích gì, đề thì khó dàn trời, mày mà tao tài năng kinh thế, biến ảo khôn lường mới lật ngược tình thế, ông tặc lưỡi đáp, là sao? Đầu trồi à huynh tôi liếm môi, trong lòng bừng lên một tia hy vọng, đậu đậu cái con khỉ, hên thì vừa đủ điểm chuẩn, mà chả biết năm nay trường y lấy bao nhiêu nữa ông anh tôi nhăn mặt nạt. Thấy bộ dạng ổng hung hăng quá tôi cũng hết ham hỏi tiếp, dù rằng rất muốn ổng nói một câu động viên rằng ổng sẽ đậu, bởi vì có vậy thì tôi mới đỡ lo đến số phận mình vào 2 năm tiếp theo. 3 ngày sau, theo lời của ba mẹ khuyên, hai anh em tôi lại khăn gói về Phan Trang nghỉ hè như mọi năm, phần là để lão anh tôi về quê, tình dưỡng. Số kỳ thi lớn nhất của đời người, phần là lệ thường, thì hè nào chúng tôi cũng về quê nội. Buổi sáng ngày hôm đó, hai thằng tôi quýnh quán cả lên xếp đồ vào túi sách, vì sắp đến giờ xe đưa trước đến tận nhà đón. Tất cả cũng chỉ vì hồi khuya hôm qua hai ông thức trắng mắt xem World Cup, để rồi sáng nay ngáp vắng ngáp dài lò dọ xuống nhà dưới và giật mình nhớ ra là hôm nay mình phải về quê. Mày xuống dưới lấy kem đánh răng với khăn lông lên đây, nhanh ông anh tôi quát. Từ từ, đại ca bỏ mấy chai nước vô chưa tôi đâm quyêu, rồi, chết, tao quên mấy cái quần đùi rồi. Ông cũng nháo nhào, cái áo đó của em mà, sao huynh bỏ vào túi huynh tôi ngơ ngác. Loạn cả lên, điện thoại kìa. Mày xuống nghe máy nhanh ông anh tôi giật thót người khi nghe chuông điện thoại treo ở dưới nhà, có khi nhà xe gọi đó, bảo là 10 phút nữa tới. Tôi phóng ngay xuống chụp lấy điện thoại, quệt mồ hôi trên trán, hồi hộp nghĩ rằng chắc tài xế sẽ chửi bới sùm, vì sốt ruột. Nhưng về đâu từ bên kia đầu dây là một giọng nói dịu dàng gần gũi mà tôi luôn mong đợi hôm giờ. Nờ hở, mình nè tiểu mai nhẹ nói, có, gư, nờ nè tôi cứng họng mất vài giây mới trả lời được. Thì, hôm nay dậy sớm quá nhỉ nàng khẽ cười, gư, tại hôm nay nờ về quê nội chơi. Mà xe sắp chạy rồi tôi đáp, cái thằng kia, mày nhanh lên coi, xe tới trước nhà nè, còn nói cái kỹ khu gì nào, ông anh tôi gọi lớn ở phòng khách, đồng thời tôi nghe tiếng động cơ xe trì trì trước nhà. Thôi nhé, giờ nờ phải lên xe rồi, có gì gọi sau hả tôi vội vàng nói, à, cư, về hở, về quê chơi vui nha tiểu mai cũng vội nói. Đi nhé tôi nữa muốn dập máy để đi cho lẹ, nữa lại không muốn, mà này nàng tiếp lời, vì vậy tôi ngạc nhiên, bụng nóng như lửa đốt, vì ông anh lại nổi cơn tam bành ở nhà trên, giữ gìn sức khỏe nhé, nờ biết mà, đi nhé, gặp sau, rồi tôi vội cúp máy, dắt ba lô phóng lên nhà, đi ra ngoài khóa cửa lại, nhó nhào bước vào xe, và cô né tia nhìn tóe lửa từ phía ông anh đang mặt mày hung tợn thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống tôi, vì cái tội đã trễ nải lại còn buông điện thoại. Thế sự quả là biến ảo khôn lường, chỉ mới cách đây vài hôm tôi còn mong chờ một cuộc điện thoại từ Tiểu Mai, để hy vọng có thể gián tiếp xin lỗi nàng. Thì chính bây giờ tôi lại là người chủ động cúp máy kết thúc cuộc nói chuyện chỉ vẹn vẹn hơn 1 phút đồng hồ, quả là khó thể nào tính hết cho được những tình huống như này, xe chuyển bánh. Chốc sau đã chạy ra đến cầu Sợ Muối, tôi đưa mắt nhìn lại khung cảnh phố phường quen thuộc của Phan Thiết đang dần tụt lại phía sau, nhường chỗ cho những ruộng muối trắng muốt và những cánh đồng lúa xanh mướt bạc ngàn. Tôi lục bao lô lấy cuốn sách ra rồi úp lên mặt, từ người vào ghế rồi chập mắt, thầm nghĩ chỉ chốc lát sau khi tỉnh dậy. Trước mặt tôi sẽ lại là những dãy phố của quê nội quen thuộc và thân thương, và đó là lần cuối cùng của mùa hè năm ấy, tôi còn nghe được giọng nói của Tiểu Mai, Cách Dương,